Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 4 phân công, ở đoàn đội sự kiện chính thức mở ra sau. Chúng ta cần thiết muốn bằng mau tốc độ tìm được tiềm tàng ở tím vực thôn quỷ vật. Tiện đà đêm này tiêu diệt từ chủ quản, ngài biết lần này sự kiện chung quỷ vật là cái gì sao? Xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian, cũng không phải các ngươi có thể đối phó, cho nên các ngươi nhiệm vụ chính là tận lực đêm này tìm được. Sau đó trước tiên cho ta biết, đương nhiên, trong lúc ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng tìm kiếm Ani. Nghe được từ Thiên Hoa nói quỷ vật là xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian, mọi người sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Đặc biệt là đang nghe đến bọn họ nhiệm vụ là đêm này tìm ra về sau, có quan hệ đoàn đội sự kiện tình huống, đại khái liền nhiều như vậy. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi vấn đề thời gian, còn có cái gì muốn hỏi, có thể nói ra. Từ Thiên Hoa đảo để lại cho mọi người một ít vấn đề thời gian. Mọi người lẫn nhau gian, ngươi xem ta xem ngươi, rõ ràng muốn hỏi phần lớn có chút sợ hãi Từ Thiên Hoa mà không dám mở miệng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bởi vì đã sớm từ Nam Cung Vân nơi đó có điều hiểu biết, cho nên cũng không có cái gì nhưng hỏi. Mọi người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, mới nghe cái kia gọi là Vương Khải Nam Sinh hỏi. Chúng ta là mọi người cùng nhau ở trong thôn tìm kiếm, vẫn là ngài mỗi người sở phụ trách tìm tòi khu vực tiến hành sai khiến. Tím vực thôn diện tích cũng không tính tiểu, hơn nữa chúng ta cũng yêu cầu xác định quỷ vật nơi khu vực, cho nên ngay từ đầu ta sẽ đối với mỗi người tiến hành sai khiến. Lần này sự kiện chung quỷ vật chính là chỉ ở sau lệ quỷ tồn tại. Chúng ta nếu lạc đơn còn không phải tử lộ một cái, đúng vậy. Này tao ngộ quỷ vật tỷ lệ thật sự là quá lớn, liền tới cầu cứu thời gian đều không có, chúng ta tách ra tuyệt đối là tử lộ một cái. Nghe được từ Thiên Hoa muốn đem tất cả mọi người tách ra, mọi người chung rốt cuộc xuất hiện phản đối thanh âm. Rốt cuộc đây là liên quan đến bọn họ tánh mạng sự. Mặc dù là bởi vậy chọc từ Thiên Hoa không cao hứng, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được mọi người phản đối nghị luận thanh, từ Thiên Hoa mày nhăn lại, ngữ khí sắc bén đánh gãy mọi người. Ta có nói quá đem các ngươi tất cả mọi người phân tán sao? Nói qua sao? Từ Thiên Hoa thanh âm trở nên lớn hơn nữa. Mọi người thấy Từ Thiên Hoa tức giận, mặc cho ai đều cúi đầu không dám lại xem hắn, ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn. Nếu các ngươi nghe không rõ, ta đây liền nói đến minh bạch. Điểm mà ni lúc sau ta sẽ đem các ngươi tách ra. Bất quá này đây tiểu tổ hình thức, mỗi cái tiểu tổ phức tạp điều tra ta sở sai khiến khu vực. Hiện tại nghe hiểu sao? Nghe được cũng không phải mỗi người đơn độc bị sai khiến đi ra ngoài. Mọi người nơi đó đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhiều người cũng có thể nhiều chiếu ứng. Từ chủ quản, ta còn có một cái muốn hỏi. Lần này mở miệng chính là một người sơ tề nhĩ tóc ngắn nữ tử, bộ dáng rất là điềm mỹ, xem tuổi hẳn là cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm, 20 tuổi suốt đầu. Thấy Từ Thiên Hoa không có gì phản ứng, tóc ngắn nữ tử liền trực tiếp hỏi: nếu là đoàn đội sự kiện, chúng ta yêu cầu đem tiềm tàng trong đó quỷ vật giết chết, chúng ta đây yêu cầu không cần định ra một cái đối phó sách lược, cái này không phải các ngươi hẳn là nhọc lòng. Từ Thiên Hoa nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, tiện đà lần thứ hai cường điệu nói: Các ngươi nhiệm vụ chính là mau chóng đem con quỷ kia vật cấp tìm ra. Mặt khác không cần các ngươi quản, không cần tưởng dư thừa, cũng không cần làm dư thừa sự. Kia nữ sinh nghe xong há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đem loại này buồn bực sinh sôi nuốt vào trong bụng. Từ Thiên Hoa nói là làm mọi người vấn đề, nhưng là hắn cường ngạnh thái độ đã thuyết minh hết thảy. Vô luận ngươi vấn đề cái gì đều sẽ không từ hắn chỗ đó được đến vừa lòng hồi phục. Cho nên này lúc sau liền không còn có tự tìm không thoải mái người xuất hiện. Thấy nửa ngày không có người ở vấn đề, Từ Thiên Hoa nâng cổ tay nhìn mắt to nơ tay bồ thượng thời gian. Mắt thấy không sai biệt lắm đã tới rồi đoàn đội sự kiện mở ra thời gian. Liền bắt đầu đối mọi người sai khiến nói: các ngươi ba người phụ trách sưu tầm. Ở Từ Thiên Hoa sai khiến hạ, mọi người hoặc là ba người một tổ, hoặc là bốn người một tổ, bị Từ Thiên Hoa chia làm năm cái tiểu tổ, phân biệt phụ trách sưu tầm thôn Tây, thôn Nam, thôn Đông, thôn Bắc, cùng với khắp trong thôn khu vực. Không biết có phải hay không Từ Thiên Hoa cố ý vì này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bị phân tới rồi cùng hắn một tổ. Trừ bỏ bọn họ ba người ngoại, còn có hai nữ sinh, thuộc bọn họ này một tổ người nhiều nhất, phụ trách sưu tầm trong thôn khu vực. Hạ Thiên Kỳ đối với Từ Thiên Hoa loại này phân phối là kêu khổ không thôi. Trong lòng không ngừng ở mắng Từ Thiên Hoa, nhưng là mặt khác một ít không hiểu rõ người, tác đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người rất là ghen ghét. Đều cho rằng bọn họ cùng Từ Thiên Hoa một tổ là ôm đùi. Không nghĩ tới này rõ ràng chính là Từ Thiên Hoa ở ân bài pháo hôi. Nhưng có một việc không thể không đề, đó chính là hắn lại một lần bị Lãnh Nguyệt hào hào cảm động một hồi. Bởi vì ngay từ đầu Từ Thiên Hoa ở phân người thời điểm, cũng không có đem Lãnh Nguyệt suy xét tiến pháo hôi, mà là điểm danh tuyển phía trước từng lại khóc lại kêu Triệu Thu Nhã. Bởi vì Lãnh Nguyệt chủ động thỉnh cầu cùng Hạ Thiên Kỳ một đội, cho nên Từ Thiên Hoa liền dùng Lãnh Nguyệt cùng Triệu Thu Nhã thay đổi. Nghĩ đến ở Từ Thiên Hoa trong lòng, tuyển ai đương pháo hôi đều giống nhau, dù sao đều là muốn chết. Mặt khác mấy cái tiểu tổ đều đã ở Từ Thiên Hoa ra mệnh lệnh xuất phát. Một khi có ai phát hiện quỷ vật tung tích, liền sẽ lợi dụng máy truyền tin trước tiên báo cho Từ Thiên Hoa. Xem ra chúng ta vận khí thực hảo a. Thế nhưng cùng từ chủ quản phân đến một cái tiểu tổ, đúng vậy. Ít nhất gặp được quỷ vật không cần như vậy lo lắng. Hai nữ sinh một bên đi theo Từ Thiên Hoa đám người đi phía trước đi, một bên ở phía sau nhỏ giọng nghị luận. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cảm thấy các nàng thật sự thực đơn thuần, lại vẫn ở vì loại sự tình này âm thầm may mắn. Kỳ thật chính là bổn tưởng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu bất hòa Từ Thiên Hoa ở một tổ, liền không tồn tại thượng cấp sai khiến vừa nói, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện trái pháp luật mệnh lệnh bị khấu trừ vinh dự điểm money. Nhưng là đi theo chủ quản một tổ, một khi chủ quản cho ngươi đi tranh lôi, ngươi là có đi hay là không? Bọn họ vốn chính là hoàn toàn không quen biết người, yêu dư, đọc sách chỉ vào Từ Thiên Hoa có thể thiện tâm tràn lan đi bảo vệ ai. Hiển nhiên là cực kỳ ấu trĩ. Từ tím vực thôn diện tích cùng với phòng ốc số lượng xem, nơi này thôn dân hẳn là không ít, nhưng là bọn họ đã đi rồi có trong chốc lát, lại căn bản không có nhìn đến nửa bóng người. Mỗi hộ nhân gia đều là đại môn nhắm chặt, hoàn toàn không có chút nào nhân khí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, chỉ là một mặt đi theo Từ Thiên Hoa ở thong thả đi phía trước đi. trong quá trình thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Như vậy đi rồi đại khái có 5 phút, Từ Thiên Hoa liền đột nhiên dừng lại, tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói, các ngươi đi ở phía trước, lão ô quy. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng Từ Thiên Hoa một câu, nhưng vẫn là không dám phát tác, gật gật đầu, cùng Lãnh Nguyệt đi ở phía trước. Đến nỗi Từ Thiên Hoa tắc thối lui đến trung gian vị trí, bị bọn họ bốn cái bao ở bên trong, có thể nói là đã tránh cho đến từ trước người đột phát trạng huống, lại tránh cho quỷ vật khả năng đến từ phía sau đánh lén. Chưa xong còn tiếp, hết chương.